Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 341, tìm kiểu trải thảm, gocchuyenaudio.com, một người càng thêm bá đạo, một người có khuynh hướng lĩnh vực. Có lẽ chính bởi vì thế, Hạ Sơn chủ có thể cảm ứng được ta. Đồng bá Tuyết Ưng cũng có phán định của mình, có thể có uy lực như vậy, có thể tra xét rồi. Sáng sớm, liền phân biệt đi Thủy Nguyên Đạo Quan và Hắc Bạch Thần Sơn, đồng bá Tuyết Ưng sau khi trở về còn cùng nhau dùng bữa sáng với người nhà. Ta chuẩn bị bế quan tu hành. Đồng bá Tuyết Ưng ở trên bàn cơm trực tiếp nói với người nhà, việc ta bế quan, không thể tiết lộ ra ngoài. Ồ, được, mọi người cả một bàn lớn đều gật đầu, theo bọn họ thấy, cường giả siêu phàm làm cái gì cũng không có gì phải kỳ quái. Tuyết Ưng, bế quan bao lâu? Mẫu thân Mạc Dương Du hỏi. Đại khái 10 năm, con mỗi năm đều sẽ xuất quan một lần. Đồng bá Tuyết Ưng nói, lâu như vậy, con tu hành cũng phải chú ý chút, đừng quá liều mạng. Mạc Dương Du nhắc nhở. Nàng đừng nói nhiều, nàng ngay cả xưng hào pháp sư cũng không phải, còn chỉ điểm con tu luyện. Bên cạnh, Đông Bá Liệt cười nói, chỉ điểm làm sao, không được sao. Mạc Dương Du trừng mắt, Đông Bá Liệt lập tức rụt cổ. Đông Bá Tuyết Ưng cười nhìn, tuổi phụ thân mẫu thân càng lớn, tâm tính lại càng thêm sáng sủa, hai người bọn họ đều đã qua trăm tuổi. Bên cạnh, Dư Tĩnh Thu lại nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, nàng không tin lý do bế quan. Bế quan 10 năm, lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng nhiều nhất bế quan 10 ngày nửa tháng mà thôi, cho dù tu hành thời gian dài, có cần thiết một năm mới đi ra một lần sao? Tuyết Ưng sư huynh rốt cuộc tính làm gì? Dư Tĩnh Thu mang theo ý cười, thông qua thiên địa lực truyền âm nói. Tĩnh Thu, Đông Bá Tuyết Ưng truyền âm nói, thật đúng là không giấu được muội, được rồi, ta cũng không tính giấu muội quá nhiều, là một việc rất quan trọng giống như diệt trừ xào huyệt ác ma. Có nguy hiểm hay không? Trong lòng Dư Tĩnh Thu căng thẳng. Yên tâm, ta phụ trách chỉ là nhiệm vụ tra xét. Đồng bá Tuyết Ưng truyền âm nói, được rồi, không cần bao lâu muội sẽ biết, ta nhắm chừng có thể không tới 10 năm. 10 năm thời gian, là thời gian dài nhất cần trên lý luận. Đồng bá Tuyết Ưng muốn ở toàn bộ thế giới phàm nhân tìm kiếm ác ma tướng quân, chỉ có biện pháp vụng về nhất cũng là trực tiếp nhất tìm kiểu trải thảm. Hắn chuẩn bị đem toàn bộ đại lục tìm trước một lần, nếu trên đất liền chưa đem 5 vị ác ma tướng quân tìm ra được, vậy đem hải dương phạm vi lớn hơn đều hoàn toàn tìm kiếm một lần. Dựa theo đánh giá, đồng bá Tuyết Ưng phi hành tốc độ cao đồng thời điều tra tốc độ phi hành của hắn khủng bố cỡ nào. Một ngày thời gian khấu trừ thời gian nghỉ ngơi, có thể ở trên đất liền của thế giới hạ tộc bay 5-6 lần. Nhưng hắn mỗi lần chỉ có thể tra xét phạm vi ngàn dặm, cho nên cần bay rất nhiều lần. Mới có thể đem toàn bộ đại lục đều tra xét xong, nhắm chừng cần 2-3 năm thời gian. Mỗi ngày phi hành 5 canh giờ, nghỉ ngơi 1 canh giờ. Sở dĩ nghỉ ngơi, là vì mệt nhọc trên tinh thần cùng với cần cắn nuốt nguyên thạch. Dù sao thời gian dài không gián đoạn cẩn thận điều tra mỗi một chỗ, liên tục 5 canh giờ quả thực rất mệt. Thứ hai, đồng bá Tuyết Ưng này có hơn 300 vạn cân nguyên thạch trong tay, tất nhiên phải mau chóng đem thân thể tăng lên tới thánh cấp siêu phàm trung kỳ, cần cắn nuốt hấp thu ước chừng 200 vạn cân nguyên thạch. Thân thể mạnh mẽ của hắn hấp thu cực nhanh, so với đan điền khí hải hấp thu nhanh hơn nhiều, nhưng gocchuyenaudio.com, một ngày cũng nhiều nhất hơn 1.000 cân nguyên thạch, mỗi ngày hấp thu nguyên thạch cần tiêu phí nửa canh giờ, dựa theo đánh giá, đại khái 5 năm thời gian có thể hấp thu xong. Bắt đầu đi, đồng bá Tuyết Ưng không có nỗi lo về sau. Bảy thần giới chiến binh, hắn đem con chuột màu đen an bài đi bảo hộ đệ đệ mình Thanh Thạch. Nhìn từng vị bằng hữu chết trận, đồng bá Tuyết Ưng thật sự rất sợ, sợ đệ đệ mình ngày nào đó cũng truyền đến tin dữ, vậy đả kích đối với mình đối với cha mẹ đều quá lớn. Cho nên con chuột màu đen sở trường phòng ngự nhất trong bảy thần giới chiến binh đi bảo hộ đệ đệ mình. Con vượn xương trắng, vụ lôi, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ trong ngũ ảnh, đều trú đóng ở tuyết thạch thành bảo. Có mấy người bọn họ, phòng thủ kiên cố, cho dù cha mẹ bọn họ đi ra ngoài hành tẩu các nơi, lão nhị, lão tam cũng sẽ âm thầm đi theo. Tĩnh Thu thì càng không cần mình lo, nàng có thần giới chiến binh đỉnh cao nhất hạ tộc cung cấp, cũng có bảo vật hộ thân, càng là một siêu phàm pháp sư. Bản thân Đông Bá Tuyết Ưng còn lại là mang theo ngũ ảnh trong lão đại cùng với thủ vệ giáp xanh. Đây là để ngừa vạn nhất, phòng ngừa mộ cái ác ma tướng quân quá cường đại có thể công kích hư giới trong hắn, dùng tốt đến tiến hành đánh nhau. Ngũ ảnh trong kim ma, nhưng mà tiến công phương diện rất mạnh. Hô hô hô tương đương tương đương tương đương tương đương. Một ngày một đêm ở sâu trong lòng đất 300 dặm phi hành tốc độ cao, đương nhiên là ở trong hư giới cũng không có bất cứ trở ngại nào. Thế giới hạ tộc là thế giới phàm nhân, cũng là một bộ phận của vật chất giới, càng dưới lòng đất trở ngại càng lớn, bình thường dưới lòng đất trăm dặm có tầng nham thạch thật dày, xuống nữa tầng nham thạch nóng chảy, xuống nữa bắt đầu có trở ngại vô hình, sâu phía dưới 300 dặm thậm chí bắt đầu xuất hiện quy tắc vô hình trở ngại, toàn bộ đại địa giống như một chỉnh thể bắt đầu chèn ép. Cho nên, Hồng Thạch Sơn, món bảo vật đó có thể xuyên thấu trở ngại tầng ngoài cùng của toàn bộ vật chất giới, lại xuyên thấu màng ngăn ngoài cùng của thế giới phàm nhân, sau đó xuyên thấu vào đại địa. Cuối cùng cũng dừng lại ở cực sâu 10 vạn dặm, khả năng một lần lao tới chỗ cực sâu 10 vạn dặm cũng có thể thấy được uy lực của nó. Dưới 300 dặm bắt đầu xuất hiện quy tắc trở ngại, chiến thuyền của các ác ma tướng quân khả năng không lớn ở dưới 300 dặm. Đây cũng là nguyên nhân Đông Bá Tuyết Ưng lựa chọn ở chỗ sâu 300 dặm dưới lòng đất tiến hành phi hành tra xét. Hắn tra xét phạm vi ngàn dặm, một đường phi hành một đường tra xét, tinh thần không thể lơi lỏng chút nào. Cho đến buổi tối mới có thể nghỉ ngơi một canh giờ, lúc nghỉ ngơi cắn nuốt chút nguyên thạch kiếm chút đồ ăn thức uống thả lỏng. Thời gian trôi qua từng ngày một, đảo mắt đã trôi qua 3 tháng. Một ngày này, lúc giữa trưa. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn dán sát mặt đất phi hành tốc độ cao, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt thời gian đã ngoài trăm dặm, cũng chính là có tốc độ như thế mới dám nói muốn tra xét kiểu trải thảm toàn bộ thế giới hạ tộc. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư giới phản chiếu hiện thực. Ở phía trên bên trái của hắn đang có một kiến trúc khổng lồ, kiến trúc này là ở sâu trong lòng một ngọn núi, ở trên mặt một hồ nham thạch nóng chảy, vật thể to lớn so với Hắc Phong Thần Cung còn lớn hơn rất nhiều. Cách chương.